Bần cùng quý công chúa. Chương 19, góc truyện audio.com. Bệnh tình Jane chậm rãi khôi phục, đã không cần người chăm sóc cả đêm. Mary ngủ tốt, vẫn như cũ, đúng 6 giờ sáng liền tỉnh táo lại, xuống lầu làm bữa sáng cho Jane. Bệnh nhân cần ăn nhẹ, nhất là thời điểm cảm mạo phát sốt, không thể ăn nhất là mấy món ăn có trứng. Bữa sáng anh thường có trứng gà, bánh, thịt hun khói. Đối với Jane đang khang phục không có nửa điểm ưu việt. Nàng thuần thục vo gạo, căn đủ nước, đem nồi đặt lên bếp lò, dùng muôi gỗ khuấy đều. Phòng khách truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng biết đó là Darcy tiên sinh, hắn cũng luôn đúng 6 giờ rời giường. Cuộc sống thập phần tự hạn chế. Buổi sáng tốt lành Mary tiểu thư. Darcy đứng ở phòng bếp cửa, một đôi con ngươi nâu chuyên chú nhìn bóng dáng cô gái bận rộn. Bức họa này làm cho tâm tình hắn cả một ngày đều tốt lên. Buổi sáng tốt lành, rất nhanh có thể dùng bữa sáng. Ngài đi xem báo chí trước đi. Mary quay đầu mỉm cười. Tốt, nắng sớm mỏng manh chiếu rọi sườn mặt Darcy. Hoàn toàn không có bản khắc nghiêm túc ngày thường. Ở giờ khắc này, Mary nhưng lại từ trên mặt hắn tranh tối tranh sáng nhìn ra vài phần hương vị anh tuấn. Mặt này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là cái kỳ tích. Kiềm chế nội tâm kinh ngạc, Mary làm bộ như không có việc gì xoay người, tiếp tục quầy cháo. Darcy hơi hơi câu môi, trở lại phòng khách xem báo giấy. Khi bữa sáng chuẩn bị tốt, Hostile luôn luôn lười nhác cùng Bentley cũng theo mùi hương nồng đậm rời giường. Bọn họ không muốn ăn một bữa sáng nguội lạnh sau lạ hâm mi nóng. Sẽ sói mòn 80. Mỹ vị, Elizabeth, Hostile phu nhân, Bentley tiểu thư theo sát sau đó. Thái dương hoàn toàn dâng lên, quang huy màu vàng bao phủ đại địa, một chiếc xe ngựa được ánh dạng đông tắm rửa mà đến. Bennet phu nhân mang theo hai cái con gái nhỏ từ trên xe ngựa xuống dưới. Gõ vang cửa lớn Netherfield. Buổi sáng tốt lành, các vị tiên sinh, bà hấp tấp tiêu sái tiến vào phòng khách, vẻ mặt lo lắng hỏi, Jane đáng thương ở nơi nào? Bà không được tự nhiên tránh được ánh mắt Mary. Jane ở trên lầu, xin theo tôi đến, bác sĩ cũng vừa đến, đang tái khám cho nàng. Bentley mang theo đoàn người lên lầu. Tình huống của Jane so với trong tưởng tượng của Bennet phu nhân tốt hơn rất nhiều. Bà rốt cục dám nhìn thẳng ánh mắt Mary, càng làm cho bà cao hứng là, bác sĩ cố ý dặn Bentley tiên sinh, trước mắt không cần tùy ý di chuyển Jane, điều này đại biểu cho con gái còn có thể ở Netherfield thêm vài ngày. Nói không chừng mấy ngày nay, Bentley tiên sinh sẽ cầu hôn con gái, bà rào rạt đắc ý đứng lên, liên tiếp dặn Jane an tâm dưỡng bệnh, nhưng khi đi ra cửa phòng, nghe thấy bác sĩ khiển trách Mary lạm dụng dược vật, tâm tình tốt lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, bà cùng bác sĩ kịch liệt tranh cãi, cứng rắn muốn bác sĩ thừa nhận sở dĩ Jane có thể hạ sốt hoàn toàn là công lao của Mary. Hai người giằng co không xong, làm cho Hostile phu nhân cùng Bentley tiểu thư nhìn chàng trò hay. Liền ngay cả Bentley tính tình ôn hòa cũng hiểu được phiền thêm thắng. Sắc mặt Darcy từ khi Bennet phu nhân vào cửa liền vẫn cứng ngắc. Nhìn không ra ý nghĩ trong lòng hắn, cuối cùng vẫn là Mary kéo hai người ra, thái độ thành khẩn thừa nhận mình sai lầm, cũng cam đoan sau này không bao giờ lấy thân thể bệnh nhân mạo hiểm nữa. Thế này mới tiễn bước bác sĩ, toàn lang von chỉ có một vị bác sĩ, đắc tội hắn thực hiện hiển nhiên là không sáng suốt, Bennet phu nhân tính nôn nóng. Tức giận tới cũng nhanh đi nhanh hơn, ngồi trên bàn ăn, rốt cục ăn đến bữa sáng Mỹ vị con gái tự tay làm. Bà lại bắt đầu cười hớ hớ, Elizabeth còn vì mẹ hành động lỗ mãng cảm thấy xấu hổ. Khi dùng cơm thực không được tự nhiên, thậm chí không dám cùng người bên người đối diện hoặc là nói chuyện. Nhưng thấy Mary biểu hiện bình tĩnh như thường lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Dần dần khôi phục tự nhiên, Bentley tiên sinh, vạn phần cảm tạ ngài chiếu cố Jane, bác sĩ nói con bé còn không thể xuống giường đi lại. Vài ngày sau muốn làm phiền ngài, Bennet phu nhân lễ phép mở miệng, không cần cảm ơn tôi phu nhân, Jane vẫn có thể đợi cho thân thể hoàn toàn bình phục lại đi. Nói đến để còn là chúng tôi chiếu cố không chu toàn khiến nàng sinh bệnh. Bentley đem trách nhiệm hoàn toàn ôm đến trên người mình, đạt được hảo cảm thật lớn từ Bennett phu nhân. Bà đã muốn đem hắn làm chuẩn con rể. Càng xem càng thích, Bentley mừng thầm, hận không thể để Jane cả đời ở Netherfield. Chỗ nào cũng không đi được. Bennett phu nhân cùng hắn ý tưởng hoàn toàn nhất trí. Khác nhau ở chỗ Bennett phu nhân càng thêm có gan biểu đạt. Bà khẩn thiết nói, Bentley tiên sinh, tôi hy vọng ngài có thể đợi càng lâu một chút, tốt nhất cùng chúng tôi qua Noel. Lễ Noel ở Lang Von Phi thường náo nhiệt, ngài nhất định sẽ thích. So với London càng náo nhiệt sao? Bentley tiểu thư giả cười. Đó là đương nhiên, tụ hội của chúng tôi ước chừng có 24 hộ người tham gia. Cô có thể tưởng tượng trường hợp long trọng kia sao? Bennett phu nhân tự hào nâng cằm. Trừ bỏ Darcy, tất cả mọi người đều vì Bennett phu nhân kiến thức nông cạn mà cười rộ lên. Thấy trong mắt mọi người là hèn mọn cùng trào phúng. Hay mà Elizabeth thiêu hồng. Hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nếu có thể, nàng thật muốn đi qua che miệng mẹ. Con không chê mẹ xấu. Chó không chê nhà nghèo. Bennett phu nhân nói thế nào cũng là mẫu thân mình. Bảo hộ bà là trách nhiệm của chính mình. Mary nửa điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Buông thìa trong tay, thản nhiên mở miệng. Ở nông thôn, 24 hộ người tụ hội là trường hợp lớn. Ở London, 240 hộ người tụ hội là trường hợp lớn. Ở điện Buckingham, mọi người có thể tưởng tượng huân quý cả nước tập hợp rầm rộ ra sao sao. Bentley tiếc nuối lắc đầu, bọn họ còn không có tư cách tham gia tiệc tối cung đình. Cho nên, ở trong mắt các quý tộc, các người cũng buồn cười như thế. Chúng tôi đi ra ngoài 50 bước, các người đi ra ngoài 100 bước. Trước mặt người bôn ba vạn dặm xem ra, hai người không có gì khác nhau, ai cũng không ưu việt hơn ai. Mary tao nhã dùng khăn lau miệng, nhìn về phía Darcy duy nhất còn bảo trì phong độ thân sĩ. Nhíu mày hỏi, tôi nói đúng sao, Darcy tiên sinh, nàng nói đúng, Darcy gật đầu, ngữ khí ôn nhu, hiện tại Mary tiểu thư là một con sư tử, ai đụng chạm kiêu ngạo của nàng. Nàng sẽ hung hăng xòe móng vuốt, cường hãn, nhưng là đáng yêu, một nhà Bentley xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Đặc biệt Bentley tiểu thư cười lớn nhất, nàng cuối cùng có kinh nghiệm, trăm ngàn lần không cần cùng Mary đối nghịch, nếu không chịu thiệt vẫn là chính mình. Bennett phu nhân nhiệt tình ôm lấy con gái, ở trên mặt nàng hôn mấy cái. Mary bảo bối rất chi kỷ, Elizabeth cảm giác thống khoái cực kỳ. Xiên thịt hun khói hung hăng cắn một ngụm. Cùng lúc đó, ấn tượng của nàng với Darcy tiên sinh lại tốt thêm một ít. Cùng một nhà Bentley so sánh với, hắn quả thật rất phong độ. Mọi người lâm vào trầm mặc, không khí trở nên xấu hổ. Chính mình dù sao cũng là khách nhân, không nên làm quá mức. Mary chân thành biểu đạt xin lỗi với Bentley, sau đó cùng Bennett phu nhân tùy ý nói chuyện với nhau. Thuận tiện hỏi thăm tình huống mã chàng, thấy bộ dáng nàng vân đạm phong khinh giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Còn cùng Bennett phu nhân ngẩng cao đầu nói chuyện bao hàm nhiệt tình. Cực độ cuốn hút, đám người Bentley lại khôi phục tự nhiên, bắt đầu nói cười cười. Phát hiện Darcy luôn nhịn không được nhìn lại Mary, khóe môi Elizabeth gợi lên. Mary, em luôn nhớ công tác mã chàng. Sẽ không phải sẽ cùng mẹ trở về hôm nay đi. Khi nói lời này, nàng trộm nhìn lại Darcy, phát hiện động tác hắn dùng cơm tạm dừng trong một cái chớp mắt. Đường cong cằm căng thẳng, mặt vốn là không chút thay đổi có vẻ càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Đúng vậy, dùng bữa sáng xong sẽ đi. Jane liền nhờ chị chiếu cố. Mary khẳng định gật đầu. Darcy cực lực duy trì trạng thái dường như không có việc gì. Cùng lúc trước thìa bát va chạm lặng yên không một tiếng động lại có tiếng lách cách. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với Darcy luôn lễ nghi hoàn mỹ mà nói, đây đã xem như thất thố. Hắn dừng động tác lại, im lặng vài giây sau mới tiếp tục ăn cơm. Elizabeth cơ hồ ở trước tiên liền phát hiện hiện tượng thú vị này. Nàng yên lặng nở nụ cười trong chốc lát mới giống như không tha nói. Mary chớ đi, Jane còn bệnh không rời được giường. Bác sĩ nói tình huống của chị ấy còn không có hoàn toàn ổn định. Em đi rồi chị sẽ hoảng hốt, thấy Mary không nói được một lời. Hai tay nàng tạo thành chữ thập, trong mắt lộ ra cầu xin. Em gái, van cầu em, Bennet phu nhân cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo. Nàng biết, sau khi con gái trở về chuyện thứ nhất chính là giáo huấn mình. Còn không bằng để cho con gái ngốc ở Netherfield nhiều vài ngày. Bớt giận, thật sự chịu không nổi hai người quấy rầy. Mary cuối cùng đáp ứng. Elizabeth vui mừng phát hiện, Darcy tiên sinh mặt như khối băng có dấu hiệu hòa tan. Hắn thậm chí dương mắt lễ phép cười cười với Bennet phu nhân. Điều này làm cho Bennet phu nhân vạn phần kinh ngạc, sau bữa sáng lại đi thăm Jane, phát hiện khẩu vị nàng không tệ, Bennet phu nhân yên tâm rời đi. Khi lên xe ngựa, Catherine cùng Lydia mãnh liệt yêu cầu Bentley tiên sinh ở Netherfield đi vũ hội một hồi. Được Bentley trả lời khẳng định thuyết phục mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Các nàng mới vừa đi không lâu, Lucas tức sĩ sẽ đưa đến một phong thư. Mời các nam sĩ lên núi vây săn, đạt được nhóm nam sĩ nhiệt liệt hưởng ứng. Mary nướng mấy thứ điểm tâm, pha một hồ hồng trà, ngồi ở một góc phòng khách đọc sách, ánh mắt thường thường nhìn lại Darcy đối diện. Khuôn mặt Darcy ở trong mắt nàng rõ ràng như vậy, dần dần cùng người Anh quốc mũi cao mi rộng phân chia ra. Đây là khuôn mặt thứ nhất nàng nhớ kỹ, không dựa vào thân cao, màu mắt, thanh âm. Phát hiện này thực mới mẻ, Darcy cảm giác tai mình có chút nóng lên, động tác hắn chà lau nòng súng càng ngày càng cứng ngắc. Rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại cô gái, nàng có vấn đề gì sao? Mary tiểu thư, Mary ngẩn người, tự nhiên cười rộ lên, đây là kiểu súng săn mới ngài nói sao? Darcy tiên sinh, đúng vậy, Darcy tiếp tục chà lau nòng súng, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đây là lần đầu tiên Mary tiểu thư có ý đồ cùng hắn bắt chuyện. Tôi nhìn không ra nó cùng toại phát thương có cái gì không giống nhau. Mary đi qua đi, nghi hoặc đánh giá, nàng từng là tướng môn hổ nữ. Từ nhỏ liền nhận kỵ xạ huấn luyện, đối với súng ống thay thế được cung tiễn đương nhiên sinh ra nhiệt tình khó nói. Xem chỗ này, đây là hỏa mạo, đây là đánh châm, có chúng nó. Loại súng này bắn tốc sẽ nhanh hơn, tính ổn định cũng rất cao. Darcy chỉ sườn báng súng, phát hiện trong mắt màu lam của Mary tràn đầy tò mò. Hắn trực tiếp đưa khẩu súng qua, hắn cử chỉ khẳng khái hào phóng khiến cho Bentley tiểu thư chú ý, phải biết rằng. Súng của Darcy ngay cả Bentley cũng không thể chạm vào một chút. Nay lại an toàn ở trong tay Mary, nàng ghen tị ánh mắt đều đỏ. Cách chương.